Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1478, toàn thể tu luyện. Không hoàn toàn là, Tô Nghĩa nói nhỏ một tiếng. Nói tiếp, trước đó ta đi một chuyến Huyền Không Hải. Nguyên bản định đem cái kia mấy tên thần tộc người xử lý. Chưa từng nghĩ bọn họ sớm rời đi. Cho nên thì hoài nghi bọn họ có mưu đồ. Lo lắng sẽ công kích các ngươi. Ngươi đi giết thần tộc nhân. Cố Hạo Thiên kinh ngạc. Vài ngày trước bọn họ mới tại thần tộc trong tay người trở về từ cõi chết. Một cái chớp mắt Tô Nghĩa thì triển khai trả thù. Bằng vào là cái gì? Chẳng lẽ tu vi tăng lên? Nghĩ đến điểm này, Cố Hạo Thiên kích động nói. Tô Nghĩa, ngươi có phải hay không lại tấn thăng tu vi? Đổi thành người khác, mấy cái ngày thời gian bên trong tuyệt đối không có khả năng tấn thăng. Nhưng Tô Nghĩa lại khác biệt. Loại kia kinh khủng tấn thăng năng lực hắn là tận mắt nhìn thấy qua. Tô Nghĩa cười cười, tu vi không có tăng lên, vẫn là thông thần cảnh tam trọng, nhưng là thực lực tăng vọt một mảng lớn, chém giết cái kia mấy tên thần tộc người không có vấn đề. Tốt, Cố Hạo Thiên thần sắc phấn chấn, hắn không hoài nghi chút nào Tô Nghĩa theo như lời nói. Bởi vì Tô Nghĩa đã chứng minh chính mình. Đến mức Tô Nghĩa là thông qua phương thức gì tăng lên thực lực. Hắn cũng không có hỏi. Chỉ nói là nói. Tô Nghĩa, chúng ta bên này ngươi cứ việc yên tâm. Sẽ không có vấn đề. Tiền bối, vậy chúng ta tùy thời liên hệ. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Cúp điện thoại, nguyên bản. Hắn định cho Tô Lâm gọi điện thoại hỏi một chút thiên phú tinh cấp sự tình. Lại tại lúc này. La Tuấn Nam cùng giếng ra tường cùng nhau mà đến. Tô Nghĩa, ngươi rốt cục trở về. Nhìn thấy Tô Nghĩa thời điểm, La Tuấn Nam thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tô Nghĩa lần này đi ra thời gian hơi có chút dài. Một lần lệnh hắn có chút nơm nớp lo sợ. Gặp điểm phiền phức, cho nên trở về trễ giờ. Tô Nghĩa cười cười, hỏi tiếp. La Thành Chủ, hậu phương căn cứ không có sao chứ? Hết thảy bình thường. La Tuấn Nam trả lời. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Nói ra, La Thành Chủ, an bài xong xuôi. Theo từ mai, tất cả mọi người tiến vào Thực Yêu Tháp tu luyện. Hậu phương căn cứ đã kiến tạo hoàn tất. Bước kế tiếp liền cần tăng lên tất cả mọi người chiến đấu lực. Tu luyện một chuyện là trọng yếu nhất. Cấp bách, La Tuấn Nam dò hỏi. Thủ vệ đâu? Có cần hay không để bọn hắn thay phiên tu luyện? Bây giờ hậu phương căn cứ có thể nói là mặc dù phòng thủ kiên cố, lại có chí năng chiến xa cùng chiến xa màu đỏ hai cái radar tại. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thủ vệ tốt nhất vẫn là không muốn triệt tiêu. Không cần, Tô Nghĩa thản nhiên nói. Cảnh giới công tác giao cho linh sủng của ta là được rồi. Vậy thì tốt, chúng ta cái này đi xuống an bài. La Tuấn Nam cùng giếng ra tường rất nhanh rời khỏi nơi này. Biết được Tô Nghĩa trở về tin tức. Về sau lần lượt có người đến đây. Đợt thứ nhất người tới là Tô Lâm. Giang Phiêu Tiết cùng Linh Niệm Giao. Nhìn lấy Tô Lâm một mặt cười hì hì bộ dáng. Tô Nghĩa suy đoán thiên phú của nàng tinh cấp nhất định tăng lên không ít. Liền hỏi, thiên phú của các ngươi đều tăng lên bao nhiêu? Tô Lâm cao hứng nói. Ca. Ta cùng Linh Niệm Giao thiên phú tinh cấp đều là 10 tinh. Tẩu tử so với chúng ta lợi hại. Nàng là 13 tinh. Tăng lên nhiều như vậy. Tô Nghĩa giật mình. Linh Niệm Giao cùng Giang Phiêu Tiết có thể tăng lên tới cấp độ này. Sớm tại dự liệu của hắn bên trong. Nhưng là Tô Lâm tăng lên biên độ có chút lớn. Bởi vì hồn linh thú nói qua. Nhiều nhất có thể giúp tăng lên 5 cái thiên phú tinh cấp. Nhưng Tô Lâm lại tăng lên 6 cái. Bất quá, cái này chung quy là một chuyện tốt. Hắn cũng không nghĩ nhiều. Ngược lại lấy ra một ngôi sao điểm báo tử lăng qua đưa cho Linh Niệm Giao. Dặn dò, sau khi trở về nắm chặt thời gian tu luyện, chờ vững chắc tu vi lại tới tìm ta. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.